Vương thị lại nói tình huống thực tế nhà Trần thực. Lão phu nhân nghe được lại bắt đầu nước mắt. Lão phu nhân còn oán giận Trần thực. Đứa nhỏ ngốc kia, cuộc sống của mình, trôi qua cũng không được tốt lắm. Làm gì còn muốn xây cho chúng ta cái sân lớn như vậy chứ? Vương thị nhịn nhịn, không dám nói ra chuyện Hồ thị trộm khóc đòi phòng ốc. Đang nói, Trần Nghiệp cùng Hồ thị, Trần Đại Hổ, Trần Đại Nha đến, Hồ thị còn chưa vào nhà, liền cao giọng nói ra. À, các ngươi kiếm cả đống tiền, không lễ không tết, dưới mái hiên còn treo một tảng thịt to như thế, tiến phòng bếp, xem đến trên án bày biện non nửa chậu canh móng, heo còn dư lại cùng hai chén nhỏ đồ ăn thừa, lại kêu réo. À, còn nấu, nhiều thịt như thế, các ngươi làm sao có tiền? Trần A Phúc dài, thích, một ít thịt này không phải chúng ta mua. Sáng hôm nay Tiểu Dương thiếu gia tới nhà chơi, bọn họ mang đến. Trần Danh lại nói Tiểu Dương thiếu gia là thiếu đông gia tử lâu hỉ nhạc, thích chơi cùng với Trần Đại Bảo. Sau đó cũng không để ý Hồ thị hiếu kỳ, trực tiếp nói đến tình huống trị liệu A Lộc cùng Trần Nghiệp. Sau khi ăn xong, thời điểm bọn họ đi, Vương thị lại cầm cho bọn họ kẹo mình mua cùng điểm tâm Trần thực mua cho đại phòng. Hồ thị nhìn một chút điểm tâm đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, hỏi, tam thúc không phải chỉ đưa cho chúng ta một bao điểm tâm này đi? Vương thị mặt đều tức đến đỏ mặt, lớn tiếng nói, nếu như đại tẩu không tin, chờ tam thúc trở về tự đi hỏi hắn, ta còn không đến mức mí mắt nông cạn. Như vậy, tham lam đồ người khác mang cho các ngươi. Trần Nghiệp vội vàng giải thích, tam đệ muội không nên tức giận. Nương A Quý không phải là ý tứ này. Lại mắng Hồ thị, bà làm sao thế hả? Không biết nói chuyện, thật sự là càng ngày càng hồ đồ. Vừa rồi không phải tam đệ muội đã nói, nhà tam đệ ta trôi qua cũng không dễ chịu. Hồ thị thầm nói, lại không dễ chịu, cũng sống khá giả hơn chúng ta nhiều. Trần lão thái cũng không giữ mặt mũi cho bà ta. Mắng, mỗi ngày đều dòm ngó. Tiểu thúc là muốn cái gì? Chỉ có ngươi tẩu tử này làm được. Tam nhi cũng chỉ gửi về cho ta một bao điểm tâm. Lẽ nào hắn phải hiếu kính đối với ngươi vượt qua lão nương? Trần Nghiệp đỏ mặt lên, lại dùng sức chừng mắt liếc Hồ thị. Hồ thị mới không nói thêm nữa. Nhưng nhìn sắc mặt bà ta, vẫn là chưa tin Trần thực chỉ gửi về cho bà ta một bao điểm tâm. Vương thị tức giận đến đau tim. Sáng ngày hôm sau, Trần A Phúc chế định bữa ăn dinh dưỡng cho A Lộc. Buổi sáng nhất định phải uống sữa tươi. Buổi trưa, buổi tối canh xương không ngừng không ngưng, thịt nạc cùng gan heo thì đổi lại ăn. Còn để cho hắn phơi nắng nhiều ở bên ngoài. Mỗi ngày Vương thị đi mua thịt, người ta nhất thời hâm mộ nhà nàng có cuộc sống khá giả. Vương thị liền sẽ nói, mua một ít bổ thân thể cho A Lộc. Thời điểm nhàn hạ, Trần A Phúc liền để Vương thị dạy nàng may xiêm y quần áo. Khi nàng thấy Vương thị cắt quần, nói dạng này cắt không đẹp mắt, mặc cũng không thoải mái, nàng đề nghị Vương thị cắt như thế nào. Vương thị còn không dám ra tay, Trần A Phúc liền lấy vải vóc mua cho Đại Bảo ra luyện tập. Khiến Vương thị không nghĩ tới là quần cắt ra được không chỉ vừa người, mặc cũng dễ nhìn. Nói là vừa người, chỉ là tương đối mà nói vẫn tương đối rộng thùng thình, chỉ là không giống như trước kia thẳng từ trên xuống dưới, lưng quần và đũng quần muốn nhỏ và cạn hơn một chút. Trần Phúc làm xong lại làm cho Trần Danh. Trần Danh mặc vào sau đó nói, thẳng mặc so với cái quần trước kia làm thì thoải mái hơn nhiều. Vương thị cao hứng, quần còn dư lại liền đều cắt như vậy. Một buổi ngày 26, Tiểu Thạch đầu chạy tới, nhóc nói, Phúc Di, gia cụ nhà gì đều làm xong rồi, cha con và nhị thúc lập tức đưa lại đây. Sau đó bỏ chạy đi đầu thôn Tây tìm Trần Đại Bảo dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch kiêm nhặt củi chơi. Trần A Phúc nghe mà vui mừng, vội vàng cùng Vương thị cùng nhau đi đến nhà mới mở cửa ra. Trần Danh cùng A Lộc chống gậy cũng cùng quay xem. Cách chương.